Đó là một gian đạo quán. Nàng đã già nằm trên giường, chuẩn bị nghênh đón đại nạn của mình. Đứng bên cạnh là Sở Tiểu Thất, vẫn trẻ tuổi, thậm chí còn anh tuấn khí phái hơn. Khác biệt sinh tử. Đoạn ký ức ngắn này ngắn không có bất kỳ lời thoại gì, nhưng là vô thành thắng hữu thành. Đợi Đường Uyển tỉnh lại, nàng rất bị đả kích, trán đã lấm tấm mồ hôi. Dãy dụ hồi lâu, cuối cùng nàng đồng ý đi theo Hình Hồng Tuyền tu luyện. Nửa năm sau, Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng từ trong kết giới đi ra. Lần này cả người hắn thoát thải hoàn cốt, giống như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, phòng màng tất lộ. Lần này hắn không đi tìm Hàn Tuyệt, mà là tìm Đường Uyển. Nhưng mà trong phòng của Đường Uyển, hắn chỉ tìm được một ngọc giản. Hắn rót linh lực vào, một đạo hư ảnh hiện lên, chính là Đường Uyển. Tiểu Thất ca, khi người nhìn thấy thư này, ta đã rời khỏi. Ta được một vị tiên thần yêu ái, nàng muốn dẫn ta tới tiên giới tu luyện. Kỳ thật ta luôn thích người, nhưng người dường như không thích ta. Ta vốn cũng không muốn rời khỏi người, nhưng ta nhìn thấy tương lai, ta không có cơ duyên sẽ không theo kịp bước chân của người. Trước khi ta chết, người vẫn trẻ tuổi. Ta không muốn như vậy, ta muốn sóng vai cùng người tiến về phía trước. Nói đến đây, mắt Đường Uyển đỏ lên. Đường Uyển tiếp tục nói. Ta nhất định phải tu luyện thật tốt, nhất định phải đuổi kịp người. Nhưng tiếc nuối duy nhất của ta là không biết người có thích ta hay không. Già già nói chúng ta có nhân duyên, nhưng chúng ta thật sự có sao? Tiểu Thất ca, ngày sau gặp lại, nhất định sẽ gặp lại, chỉ cần ngươi không quên ta. Hư ảnh của Đường Uyển theo đó tiêu tán. Sở Tiểu Thất đứng trước bàn bảo trì trầm mặc. Ước chừng qua mấy ngày, Sở Tiểu Thất vẫn không rời khỏi phòng của Đường Uyển. Hàn Thác ngồi cạnh vách núi, suy nghĩ phiêu tán, cũng muốn nhớ lại nữ tử quan trọng nhất trong sinh mệnh. Cố nhân đã qua đời đã thành hồi ức. Hắn có thể phục sinh người đó, nhưng hắn cảm thấy phục sinh chỉ là người mà mình nhớ mong, không phải là người đó thực sự. Có một số người, có một số việc, cứ để lại trong hồi ức là được rồi. Nửa tháng sau, Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng ra. Hắn vẫn không đi tìm Hàn Tuyệt, không đi hỏi thần tiên dẫn Đường Uyển đi có liên quan tới Gia Gia hay không. Hắn trực tiếp tìm tới Hàn Thác, tiếp tục tu luyện. Hai người lại tiến vào kết giới. Hàn Tuyệt ra khỏi phòng, đứng trong đình viện, hưởng thụ sự tươi tắn của ánh mặt trời, mỉm cười. Nhàn rỗi không có gì làm, hắn vừa hoạt động gần cốt vừa kiểm tra biểu kiện. Rất nhanh hắn nhìn thấy một biểu kiện đáng chú ý. Hàn Tuyệt điều ra danh sách bạn tốt, ảnh chân dung của kỳ tiên thần vẫn còn, chưa chết hẳn. Có điều hắn quan trắc vô tận thời đại, căn bản không tìm thấy kỳ thiên thần, ngay cả quá khứ, tương lai cũng không tìm thấy hắn, bao gồm cả quá khứ của Hàn Tuyệt cũng không thấy kỳ thiên thần. Tu vi của Hàn Tuyệt chắc tuyệt, cho nên vẫn có thể nhớ được kỳ thiên thần, nhưng trừ hắn ra, tất cả mọi người đều quên kỳ thiên thần, bao gồm cả đệ tử ẩn môn, giống như thế gian chưa từng có kỳ thiên thần. Có chút thú vị. Bản nguyên thời không. Hàn Tuyệt muốn báo mộng nhưng lại không thể báo mộng, căn bản không tìm thấy kỳ tiên thần. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa của hệ thống. Ta muốn biết vị trí của kỳ tiên thần. Không thể diễn hóa nhân quả của hắn, trong lĩnh vực trống không tra được. Thú vị. Kỳ tiên thần có hy vọng vượt qua ta không? Tuy là đệ tử nhưng lòng người sẽ thay đổi, nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Dưới tình huống không cứu được, phải cẩn thận đối phương có thể nhân họa đắc phúc vượt qua mình. Nếu có hy vọng, Hàn Tuyệt sẽ không nguyền rủa kỳ thiên thần, sẽ chỉ ra sức tu luyện hơn. Sau này gặp lại kỳ thiên thần, dùng tâm thái vạn phần cẩn thận để đối mặt. Cần khấu trừ 600 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Vĩnh viễn không thể, đạt tới sáng tạo chúa tể, phải siêu việt từ chất hồng mông ma thần, bản nguyên thời không cũng không có cơ duyên này, cũng không có khả năng này. Hàn Tuyệt an tâm rồi, hệ thống của hắn chính là ý thức của lĩnh vực trống biến thành, tương đương với cơ duyên lớn nhất của lĩnh vực trống. Trải qua sự bồi dưỡng của vô số tiền bối, rất khó có người có thể đuổi kịp hắn. Có điều Hàn Tuyệt vẫn không buồn lòng cảnh giác. Kỳ tiền thần không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Hắn cũng không hỏi hệ thống mình liệu có khả năng bị vượt qua hay không. Chỉ sợ đáp án có được vĩnh viễn sẽ là không bị vượt qua. Hàn Tuyệt không muốn mình lơi lòng. Bản nguyên thời không sao? Trong lòng Hàn Tuyệt có ý tưởng, hắn lập tức sáng tạo ra một đạo phân thân, tiến vào trong thời không, tìm kiếm cái gọi là bản nguyên thời không đó. Sau đó hắn tiếp tục xem biểu kiện. Một ức năm trôi qua, vô tận thời đại đã xem như là bước vào hòa bình. Tuy giới bằng hữu thỉnh thoảng cũng có tranh đấu, nhưng so với thời đại đạo lượng kiếp thì quả thực không quá tốt. Sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, vô tận thời đại nghênh đón thời kỳ bùng nổ. Mỗi ngày đều có thiên địa mới xuất hiện, mà nội bộ ẩn môn cũng xuất hiện tai họa ngầm. Một số đệ tử bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Cái này giống như tranh đấu giành thiên hạ vậy. Khi đánh nhau thì mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Một khi thống nhất thiên hạ rồi, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Hàn Tuyệt cũng không thể cường hành ngăn lại loại tình huống này. Cho dù bị Trung Nguyên Thiên Lao nô dịch, vậy cũng là trung thành với Hàn Tuyệt, không phải thiện lương tuyệt đối với người khác. Đối với dấu hiệu báo trước này, Hàn Tuyệt chỉ mặc kệ. Nhà nhà đều có kinh khó niệm, cứ để kệ bọn họ đấu đi. Đoạn thời gian tiếp theo, Sở Tiểu Thất giống như phát điên, một mực đắm chìm trong kết giới 80 năm. 80 năm sau, Sở Tiểu Thất ra khỏi kết giới tới bái phòng Hàn Tuyệt. Diện mạo của hắn không có gì thay đổi, nhưng thân thể rõ ràng đã cường tráng hơn không ít. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, kinh nghiệm xa trường. Trong những năm này, tu vi của hắn cơ hồ không tăng trưởng, nhưng thực lực của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Tiểu Thất nhìn thấy Hàn Tuyệt, câu nói đầu tiên chính là: "Ra ra, lúc nào ta mới có thể gặp lại Uyển Nhi?" Tiểu tử này không ngốc, đoán được chủ sự phía sau là ai. Nhưng hắn không năn nỉ Hàn Tuyệt cho bọn họ gặp mặt, bởi vì hắn biết đây là con đường tốt nhất đối với bọn họ. Hàn Tuyệt nói: "Khi nên gặp, thì tất nhiên sẽ gặp. Chuyện nhân duyên là cần bản thân nỗ lực, chứ không phải chờ." Sở Tiểu Thất như hiểu ra gì đó, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: "Trước tiền tu luyện ngàn năm đi, đoạn thời gian này cứ tìm mấy trăm tiểu lão bà chơi chơi. Nhà đầu này rất thích ăn giấm chua, nhưng đừng để bị nào phát hiện." Hắn lại khôi phục bộ dạng ngông nghênh, nhưng Hàn Tuyệt biết đây là hắn đang chuyển hướng đề tài. Sở Tiểu Thất hiện tại cũng không có cơ hội đi tìm tiểu lão bà. "Ra ra, con trai của người tên là gì? Trong những năm này ta hỏi hắn, hắn lại không trả lời. Hắn thật sự rất mạnh, hắn là đại thừa tu sĩ à?" Sở Tiểu Thất hỏi với vẻ chờ mong. Hiện tại ở trong lòng hắn bội phục nhất là Hàn Thác. Tu luyện trong những năm này khiến hắn không thể tưởng tượng được Hàn Thác rốt cuộc đã trải qua những gì. Hàn Tuyệt cười nói: "Khi nên nói, hắn sẽ nói. Nhưng hắn sắp đi rồi. Vậy người nỗ lực cho tốt, tranh thủ có một ngày tiếp xúc được tới thế giới của hắn." "Được rồi." Sở Tiểu Thất thở dài. Hắn quả thật rất yếu, nếu không huynh đệ của hắn cũng không chết, hắn và Đường Uyển sẽ không bị đuổi giết. Ngoài cửa, Hàn Thác hành lễ với Hàn Tuyệt, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi phường đại đạo giới này. Một hơi thở, với tốc độ của Sở Tiểu Thất, cần vô số ức năm mới có thể tới nơi. Hàn Tuyệt hỏi: "Tiếp theo định thế nào? Tiếp tục tu luyện, hay là ra ngoài làm bạc một phen?" Sở Tiểu Thất nghĩ nghĩ một chút nói: "Tu luyện thêm đi. Tuy ta đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để vô địch khắp thiên hạ. Ở bên cạnh người, đây là cơ duyên lớn nhất trên đời này. Việc gì phải chạy khắp nơi?" Sở Tiểu Thất lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó bắt đầu đấm lưng bóp chân cho Hàn Tuyệt. Bất kể hắn bao nhiêu tuổi, ở trước mặt Hàn Tuyệt vĩnh viễn là thiếu niên khi xưa. Hai ông cháu lại hàn huyên một lúc, Sở Tiểu Thất mới đi tu luyện. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện. Đối với hắn hiện tại mà nói, tu luyện ở đâu cũng vậy. Đạt tới sáng tạo chúa tể đã không cần phải tu luyện pháp lực nữa. Sự tu luyện của hắn phần lớn là cảm ngộ. Cảm ngộ sự vật hoàn toàn mới mà chưa tồn tại. Cẩm pháp tu hành Hàn Tuyệt truyền thụ cho Sở Tiểu Thất đã đủ cho hắn tu luyện đến đại thừa. Đại thừa ngày tháng tiếp theo, Sở Tiểu Thất không quấy rầy Hàn Tuyệt nữa. Từng năm trôi qua, xuân thu luân phiền, chuyện thiên hạ đang thay đổi, sơn trang lánh đời. 500 năm mau chóng trôi qua. Sở Tiểu Thất dùng tu vi đại thừa cảnh độ kiếp, chuẩn bị trùng kích tán tiên cảnh. Đối mặt với lần độ kiếp này, hắn vô cùng khẩn trương. Chỉ cần độ kiếp thành công, hắn có thể phi thăng tiên giới đi tìm Đường Uyển. Trong lòng hắn cũng có một chút thấp thỏm. Đường Uyển đã nhìn quen phong vân tiên giới. có còn thích hắn không? Mấy trăm năm, đối với Hàn Tuyệt mà nói là ngắn, nhưng đối với Sở Tiểu Thất mà nói là vô cùng dày vò. Bao nhiêu ngày đêm, hắn đã nhớ nhung thành tật. Trước kia Đường Uyển ở bên cạnh, hắn lại không quan tâm. Đường Uyển đi rồi, hắn lại nhớ. Hàn Tuyệt ra khỏi đình viện, nhìn Sở Tiểu Thất đàn độ kiếp ở xa xa. Mặc dù Sở Tiểu Thất thấp thỏm, nhưng Hàn Tuyệt đoán được hắn có thể độ kiếp thành công. Quả nhiên, 7749 ngày sau, Sở Tiểu Thất thành tựu tán tiên. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống bao bọc Sở Tiểu Thất, phá tan bầu trời, kéo Sở Tiểu Thất lên trên. Sở Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía sân trang. Hắn sau khi đã đạt tới đại thừa cảnh đã có thể có ác quỷ nhiều không đếm được ẩn tàn trong sơn trang, tất cả đều bị pháp lực thần bí trấn áp ở dưới sơn trang. Chẳng trách lúc trước cảm thấy âm khí dày đặc, nơi này đúng là có quỷ. Thì ra là Gia Gia đang bảo hộ bọn họ. Sở Tiểu Thất la lớn: "Gia Gia, ta sắp phi thăng rồi, sau này gặp lại ở tiên giới." Phi thăng chi lực quá mạnh, hắn căn bản không dừng được, cường hành phi thăng. "Gia Gia, ta vĩnh viễn nhớ người. Ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ hiếu thuận với người." Sở Tiểu Thất tiếp tục hô, thành âm vang vọng dưới bầu trời. "Uyển Nhi, ta tới đây." Lúc này thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên: "Thế thì đừng phi thăng nữa." Sở Tiểu Thất ngồi trên vách núi, mắt trợn trừng, một mực chưa hồi thần. Phi thăng không ngờ lại bị cắt ngang. Hắn đã ảo tưởng ra cả vạn loại cảnh tượng gặp lại Đường Uyển, không ngờ lại bị Gia Gia cường hành kéo về. Hắn cảm thấy không hợp lẽ thường, dẫu sao Gia Gia cũng là thần tiên, khẳng định có thể tới tiên giới, vì sao lại kéo hắn về? Sở Tiểu Thất lần đầu tiên sinh ra cảm xúc bất mãn đối với Hàn Tuyệt, không rõ Gia Gia rốt cuộc muốn làm gì, cho nên hắn dỗi, không đi tìm Hàn Tuyệt nữa. Hàn Tuyệt tất nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng không giải thích, chờ Sở Tiểu Thất tới cửa. Mấy ngày sau, Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng tìm tới Hàn Tuyệt. Hắn ngồi trước mặt Hàn Tuyệt, hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu. Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, hắn không nén được nói: "Gia Gia." Thấy Hàn Tuyệt vẫn không mở mắt, Sở Tiểu Thất thiếu chút nữa thì tức chết. Giận tới cực điểm, Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nằm xuống đất gào khóc. Nếu Hàn Thác nhìn thấy kiểu gì cũng tức chết. Hàn Tuyệt mở miệng nói: "Người thật sự muốn đi gặp nàng ta sao?" Sở Tiểu Thất ngừng đầu nói: "Nếu ta không đi, nàng nói không chừng đã bị nam nhân khác phỗng tay trên. Cho dù ta có lòng tin vãn hồi, nhưng ta không thể tự chụp mũ cho mình được." Hàn Tuyệt buồn cười lắm: "Yên tâm đi, nàng sẽ không tìm người khác." "Vì sao?" "Không phải là người tự tin lắm à? Vì sao không thể sinh ra tín nhiệm với nàng ta?" "Nhưng..." "Tiểu Thất, trên đời này không có thuốc hối hận. Chỉ cần mất đi rồi sẽ phải làm tốt chuẩn bị gánh vác, tù luyện cho tốt đi. Hiện tại người tới tiên giới. Ở tiên giới, người chính là người ở tầng dưới cùng. Người như vậy, làm sao có thể thu hút được nàng ta đã thay lòng đổi dạ?" "Ta đã không thu hút được, việc gì mà không tín nhiệm nàng? Ta tin nàng ta sẽ không thay lòng đổi dạ. Việc người phải làm là khiến mình mạnh hơn, mạnh đến có thể thay đổi tất cả." Lời nói của Hàn Tuyệt khiến Sở Tiểu Thất lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hàn Tuyệt cười nói: "Cả đời này của ta chưa từng vì nữ nhân mà mạo hiểm. Con đường tu hành vốn là nên lấy bản thân làm chủ. Chỉ có người đủ cường đại rồi mới có tư cách nghĩ tới thủ hộ tất cả." Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi nói: "Ta hiểu rồi, Gia Gia, xin lỗi, là ta đầu óc ý kiến nông cạn. Vậy ngươi cảm thấy ta phải tới khi nào mới có thể phi thăng?" "Chờ một chút đi, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất lâu." Hàn Tuyệt nhắm mắt, Sở Tiểu Thất suy tư hồi lâu mới đứng dậy rời đi, chuẩn bị tu luyện. Sở Tiểu Thất biến thành khắc khổ hơn, mỗi ngày đả tọa tu luyện để thăng tu vi. Nhân sinh của Sở Tiểu Thất nhìn thì dài lâu, nhưng ở vô tận thời đại, thời gian vẫn đi tới rất chậm. Lĩnh vực trống, thiên đình giới đứng ở trên mấy chục đại thế giới, tỏa ra thần quang vô tận, chiếu sáng các phương thiên địa. Trong thiên đình, Ngự Hoa Viên, Tả Thiên Đế và Hàn Thác đang uống rượu và trò chuyện với nhau. "Bệ hạ cản lúc còn thanh nhàn, Hàn Thác cười nói. Tả Thiên Đế cười nói. Ha, đúng vậy, người cũng thế. Trước kia người rất ít đến bái phỏng chấm. Hàn Thác lắc đầu cười nói. Khi đó chấp niệm quá sâu, quả thật bỏ qua quá nhiều. Hiện tại bỏ xuống gánh nặng, bỗng nhiên cảm thấy mạnh nhất cũng không quan trọng như vậy. Tả Thiên Đế cười nói. Cũng đúng, dẫu sao người cũng không đuổi kịp phụ thân người. Hàn Thác trợn mắt, có kiểu nói chuyện giống người à? Tả Thiên Đế cười nói. Đúng rồi, người tới vừa hay, có biết Trần Tuyệt không? Ừ, con cháu của Hàn gia ta là một vị có thiên phú mạnh nhất gần đây. Trẫm muốn chiêu nạp hắn, người giúp trẫm nói chuyện đi. Kẻ này không đầu nhập vào thế lực lớn, chỉ có Linh Nhi âm thầm che chở. Vì sao ngươi không trực tiếp đi mời hắn? Trẫm mời rồi, tiểu tử này rất khinh thường tiền thần. Nói tới việc này, Tả Thiên Đế cũng rất bất đắc dĩ. Trần Tuyệt đó thật sự rất giống tên kia, đương nhiên chỉ là hình dáng giống, tính cách giống. Hàn Thác nhún vai nói. Quên đi, ta làm tổ tiên cũng không thể cưỡng ép vận mệnh của hậu nhân. Tả Thiên Đế thở dài, lập tức cảm thấy buồn bã. Hàn Thác không đếm xỉa tới biểu diễn của hắn. Hai người sau đó đổi đề tài, tiếp tục nói chuyện phiếm. Đoạn thời gian này, người hạ phàm, bận làm cái gì thế? Tả Thiên Đế đột nhiên hỏi. Tả Thiên Đế cũng là đại đạo trí thượng, không phát hiện được sự tồn tại của Hàn Tuyệt, nhưng có thể bắt giữ được quỹ tích hành động của Hàn Thác. Nhưng Hàn Thác cụ thể đang làm gì thì hắn không tính được. Tiểu tử này không thể vô duyên vô cớ hạ phàm. Hàn Thác cười nói. Việc này không thể hỏi thăm, chuyện liên quan trọng đại. Bệ hạ, vô tận thời đại này nhìn thì thái bình, kỳ thực mạch nước ngầm phun trào, thiên đình chính là thế lực trung lập, đừng không cẩn thận lại đứng xài đội ngũ. Nội tình của thiên đình vẫn hơi yếu, theo Hàn Thác không chịu nổi đại thế chi tranh. Đương nhiên, Hàn Thác chỉ hù dọa Tả Thiên Đế một chút. Sự tài bồi của Hàn Tuyệt đối với Sơ Tiểu Thất rõ ràng rất khác nhau. Hàn Thác không hy vọng bởi vì mình mà bị quấy rầy. Hàn Thác không nhìn thấu Hàn Tuyệt, nhưng luôn cảm thấy bồi dưỡng Sở Tiểu Thất tất có thâm ý. Tả Thiên Đế như hiểu ra gì đó. Mấy canh giờ sau, Hàn Thác rời đi. Nụ cười của Tả Thiên Đế, ánh mắt của hắn nhìn về phía phàm giới, mà lúc trước Hàn Thác tới. Đạo trì bí cảnh. Sắc mặt Tả Thiên Đế trở nên nghiêm túc, tay phải lắc chén rượu, không biết đang nghĩ gì. Thời đại thay đổi, lòng người cũng đang thay đổi. Sự khủng bố của sáng tạo đạo giả đã được thể hiện ra ở trong đại đạo lượng kiếp, khiến những tồn tại sống sót trong lượng kiếp như bọn họ vô cùng khát vọng được trở thành sáng tạo đạo giả. Chỉ có trở thành sáng tạo đạo giả mới có thể vạn kiếp bất tử, vĩnh hằng bất diệt, mới có thể quyết định thực tại và hư ảo. Hắn, Tả Thiên Đế, cũng muốn chứng sáng tạo đạo giả. Chỉ dựa vào thiên đình là không thể làm được. Năm tháng như thời đưa, ngàn năm nhân gian đã qua, vương triều thay đổi, người tu tiên trong sơn giã lại không biết biến hóa bên ngoài. Sở Tiểu Thất chính là một trong số đó. Tu luyện ngàn năm khiến cho tu vi của hắn đã đạt tới thiên tiên. Tốc độ như vậy ở trong mắt Hàn Tuyệt là rất chậm, nhưng đối với tiên giới bình thường mà nói đã được tính là nhanh. Một ngày này, Hàn Tuyệt triệu kiến Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất biến thành chậm ổn hơn, thoải mái ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt, cũng không dở những trò mèo như trước kia. Chuyện gì vậy? Ra ra. Sở Tiểu Thất cười nói, nhìn khuôn mặt thành thục đẹp trai của hắn, trong lòng Hàn Tuyệt có một chút cảm giác thành tựu. Dẫu sao tiểu tử này cũng là hắn tự mình nuôi lớn. Hàn Tuyệt cười nói, người có thể phi thăng rồi. Sở Tiểu Thất trợn tròn mắt, hô hấp lập tức dồn dập. Hắn hỏi, người có đi cùng ta không? Không. Người đi đi. Con đường sau này, người nên tự mình đi. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Lời nói này lại khiến Sở Tiểu Thất trầm mặc. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nói, ta không đi, ở lại bên cạnh người. Vì sao? Người không nhớ Uyển Nhi của người à? Mỗi người đều có nhân sinh của mình. Nếu nàng còn nhớ thương ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Cũng sẽ tìm ta. Ta không nợ gì nàng, nhưng ta mắc nợ người. Sở Tiểu Thất nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt của hắn tràn ngập cảm kích. Hắn biết rõ một điểm, nếu không có vị già già trước mặt này, hắn đã sớm chết giữa vách núi. Về sau càng không thể gặp được Đường Uyển, bước lên con đường tu hành. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng hiếu kính Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất vừa nghĩ tới mình phi thăng đi tìm cái gọi là tình yêu mờ mịt đó, mà Hàn Tuyệt thì một mình ở lại sơn cốc này hưởng thụ năm tháng cô độc, trong lòng hắn cũng rất xót xa. Từ lúc quen biết đến bây giờ, dù cảnh tượng trong quá khứ đều hiện lên ở trước mắt, từ đầu đến cuối người bầu bạn với hắn chính là vị già già trước mắt này. Hàn Tuyệt nhìn thấy vẻ mặt của Sở Tiểu Thất, trong lòng rất hài lòng. Không uổng công hắn tự mình bồi dưỡng, đúng là hảo tồn tử. Hắn cười nói, đi đi, lần này là hy vọng người đi. Vừa rồi người cũng nói, mỗi người đều có nhân sinh của mình. Người cũng có, ta chỉ là khách qua đường trong nhân sinh của người thôi. Sở Tiểu Thất trầm mặc, trong lòng tràn ngập không nỡ. Hàn Tuyệt vươn tay ra xoa đầu hắn nói, Tiểu Thất, con đường tu hành vô cùng dài lâu. Rồi sẽ có một ngày, ngàn năm đối với người mà nói chỉ là một ngày. Đến lúc đó, người lại quay đầu nhìn, tầm cảnh sẽ khác hoàn toàn. Sở Tiểu Thất không nói hỏi, không khỏi hỏi, người hiện tại chính là tầm cảnh như vậy à? Đúng vậy. Người rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Ra ra, có phải người ở tiên giới cũng là thần tiên trong lợi hại không? Ta không thuộc về tiên giới. Kỳ thật ta cũng không phải là thần tiên. Về phần ta bao nhiêu tuổi, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hàn Tuyệt cười ôn hòa, lời nói này khiến Sở Tiểu Thất cho rằng hắn là thần du lịch nhân gian. Hai ông cháu hàn huyên đã lâu, cuối cùng dưới một cái phất tay của Hàn Tuyệt, Sở Tiểu Thất bị quỷ tắc thế gian trục xuất, bắt đầu phi tăng. Hắn đang không ngừng bay lên, không cúi đầu nhìn xuống, không thấy già già, già già không ra đưa tiễn. Không biết vì sao Sở Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy chua xót cùng với mê man. Người nhà của hắn đã sớm hóa thành đất vàng, hiện giờ từ biệt ra ra quả thật là lẻ loi một mình, phiêu linh trong thiên địa. Nhân sinh này phải đi như thế nào? Phải đi tới đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Thác, thân ảnh kiên nghị mà khí phách đó, có lẽ đó chính là mục tiêu của hắn, đó chính là nam nhân mà hắn muốn trở thành. Sở Tiểu Thất không còn giữ thái độ trẻ con. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tiền giới, ta cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc là đặc sắc tới mức nào. Sau khi hắn phi thăng, Hàn Tuyệt cũng lặng lẽ rời khỏi sơn trang. Tòa sơn trang này lại khôi phục bộ dạng quỷ khí dày đặc. Trải qua hơn 1000 năm tích lũy, quỷ khí của sơn trang càng đậm hơn. Đặt ở nhân gian, tuyệt đối được xem như là một chỗ hùng địa. Hàn Tuyệt trở lại đàn tràng thứ ba. Trong đàn tràng vẫn có không ít đệ tử phân bố ở phụ cận đạo quán để tu luyện. Hiện giờ ba đàn tràng liên hệ với nhau, nhưng đệ tử có thể ở trong phạm vi ức vạn năm đều là hạng người địa vị cao thượng trong ẩn môn. Hàn Tuyệt lặng lẽ trở lại đạo quán của mình. Từ sau khi Thiện Ác rời khỏi đây thì không trở về nữa, xem ra trước kia là đột ngột ngạt tới chán rồi. Những đệ tử này đều giống như con cái của hắn, ra ngoài rồi là rất ít trở về. Hàn Tuyệt ngồi một lúc rồi gọi Phượng Lương vào. Phượng Lương tới đan tràn đã được mấy trăm năm, một mực đang chờ Hàn Tuyệt. Phượng Lương vào quán hành lễ với Hàn Tuyệt. Sau khi nhập, hắn mở miệng nói, sư tổ, ta cảm thấy thời không có thể đã thay đổi. Vì sao? Ta thường xuyên nghiên cứu thời không, biết sự biến hóa của thời không. Gần đây nhất, ta rõ ràng cảm thấy mình quên đi cái gì đó, kèm theo dao động của quy tắc thời không. Tất nhiên là có người đang bóp méo thời không, ta lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với chúng ta. Phương Lương lo lắng hỏi, nhưng lời nói của hắn khiến Hàn Tuyệt lại đánh giá hắn cao hơn. Nhìn kỹ lại, Phương Lương còn điên cuồng xuyên qua thời không sớm hơn kỳ tiên thần. Có điều Phương Lương có thể nhận thấy bản nguyên thời không, vậy chứng minh thiền phú của hắn rất không tồi. Cho dù là đại đạo trí thượng cũng không phát hiện được bản nguyên thời không, cũng là sáng tạo đạo giả có thể cảm giác được sự tồn tại của bản nguyên thời không. Kể ra Phượng Lương và kỳ tiên thần trước kia là huynh đệ tốt nhất, về sau vì tranh vô lượng đại kiếp của thiên đạo mà trở nên quyết liệt. Từ đó đến mấy ức năm về sau, hai người giống như người lạ. Không ngờ sau khi Kỳ Thiên Thần biến mất, người duy nhất để ý tới hắn lại là vị huynh đệ đã trở mặt thành thù này. Hàn Tuyệt nói. Đúng vậy, quả thật là có. Có một vị đệ tử chạm đến bản nguyên thời không? Bản nguyên thời không nuốt nhân quả. Tất cả mọi người đều quên đi hắn. Phương Lương nhíu mày. Hàn Tuyệt không quấy rầy hắn lên tiếng. Một lúc sau, Phương Lương hỏi. Người đó có quan trọng với ta không? Có ý nghĩa gì không? Lòng ta bất an. Nếu quan trọng, ta nhất định sẽ cứu hắn. Như vậy sẽ chém ra nhân quả. Hắn chắc cũng là thần bất do kỳ. Xin tổ sư chỉ điểm. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nhìn về phía hắn nói. Chỉ có tới bản nguyên thời không mới có thể điều tra. Nhưng cứu thế nào thì ta cũng không biết. Các người từng là huynh đệ tốt nhất. Nhưng về sau, các người lại trở nên quyết liệt. Cho tới trước khi hắn biến mất, các người cũng chưa từng gặp lại. Hắn cũng ăn ngay nói thật. Lựa chọn như thế nào hoàn toàn dựa vào phán đoán của bản thân Phương Lương. Mày Phương Lương càng nhíu lại chặt hơn. Đạo quán lâm vào trong yên tĩnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt xuyên qua đàn tràng nhìn về phía lĩnh vực trống. Sau khi hỗn độn vỡ vụn, đại thế giới của hỗn độn đã phân tán ra. Thậm chí có thể nói, hiện giờ đại thế giới phần lớn là từ hỗn độn thế giới diễn biến mà thành. Hàn Tuyệt phát hiện quan hệ của con cái mình đã trở nên xa cách. Bọn họ đã rất lâu rồi không đi lại hỏi thăm nhau. Kể ra, hiếu thuận nhất vẫn là tiểu nhi nữ Hàn Vân Cần. Tiểu nhi tử Hàn Vân Cần mà hắn không coi trọng nhất. Tư chất của Hàn Vân Cần kém nhất, nhưng hắn cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ trở về bái phòng trường bối. Đối với cả ca tỷ tỷ cũng như vậy. Nhưng trừ Hàn Linh già, Hàn Thác, Hàn Hoàng, Hàn Thanh Nhi đều không quá quan tâm tới hắn. Hiện giờ Hàn Vân Cần vẫn đang dễ dụa ở Đại Đạo Thánh Nhân. Đây là dưới sự ủng hộ của ân môn mới đạt tới. Tư chất của hắn có thể với vĩnh viễn không có cơ hội đạt tới Đại Đạo Trí Thượng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ tới, mình có nên quan tâm tới nhi tử này hơn một chút không? Phương Lương ngẩng đầu nói, ta lựa chọn cứu hắn, xin sư tổ chỉ điểm cho ta bản nguyên thời không ở chỗ nào. Bao giờ luôn đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hàn Tuyệt phất tay chỉ một cái, đưa Phương Lương vào trong bản nguyên thời không. Phương Lương có thể thành công hay không, không quan trọng, đó đều là lựa chọn của hắn. Bản nguyên thời không xóa đi tất cả nhân quả, phần hồn của Kỳ Tiên Thần lưu lại trong tay Hàn Tuyệt lúc trước đã biến mất, cũng chính là Phương Lương sẽ chết. Hàn Tuyệt đã nhìn nhạt sinh tử, hắn không thể vĩnh viễn bảo hộ tất cả đệ tử, hắn đã là người vô địch. Nếu thiên vị là như vậy, ẩn môn sẽ độc bá vô tận thời đại, dần dà sớm muộn gì cũng bị phản vệ. Bất kỳ đại nhất thống nào cũng đều sẽ có lúc kết thúc. Hàn Tuyệt đã nhảy ra khỏi ẩn môn. Sẽ không đặc biệt thiên vị. Hiện giờ bản chất của ẩn môn đã giải tán. Chỉ có hồn của nó vẫn còn. Tất cả đệ tử thần truyền đều có thế lực của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ tranh đấu với nhau. Hàn Tuyệt đứng dậy, biến mất khỏi đạo quán. Thiên đạo. Từ khi vô tận thời đại mở ra, thiên đạo đã triệt để đi lên. Không có sự áp chế của đại đạo thần linh, thiên đạo có thể phát triển một cách không kiêng kỵ gì. Hiện giờ vẫn do Huyền Đô Thánh Tôn làm chủ, nhưng quyền nắm giữ nó vẫn ở trong tay Hàn Tuyệt. Không ít cao tầng của thiền đạo đều là nô lệ của hắn. Hàn Vân Cẩn hiện giờ cũng tấn thăng thành một trong những thiền đạo thánh nhân có quyền thế lớn nhất. Lúc này hắn đang ở trong đạo quán của mình, ngắm nghía một tấm gương. Trong gương lóe lên rất nhiều hình ảnh phản chiếu vào đồng tử của hắn. Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng hắn, lặng lẽ đi tới thỏ đầu nhìn. Trong gương hiện ra tình huống của con cháu Hàn gia. Thì ra thường ngày chuyện Hàn Vân Cần thích làm nhất chính là sàng lọc huyết mạch lưu truyền của Hàn gia, chọn lựa ra người có tư chất chắc tuyệt để tiến hành bồi dưỡng. Trần Tuyệt lúc trước có được tạo hóa thiên tuyển, chính là được hắn âm thầm giúp đỡ. Mới khinh thường đối với tiên thần. Hàn Vân Cẩn thỉnh thoảng lại gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cảm khái. Tiểu tử này đúng là không hề có chút phòng phạm cường giả. Có điều như vậy cũng tốt. Còn cái đều muốn mạnh nhất, sau này chẳng phải là điều đối địch với Hàn Tuyệt à? Hạt giống này không tồi. Hàn gia không ngờ có con cháu nghiệt xúc như vậy. Tự tìm chết. Thật đáng thương. Cả đời cơ khổ. May mà có lão tổ ta nhìn thấy, ta đến độ người. Kẻ này cũng không tồi, rất biết ẩn nhẫn. Hàn Vân Cẩn lầm bầm, lọt vào trong tai mắt Hàn Huyền có chút buồn cười. Một lúc sau, Hàn Vân Cẩn vẫn đắm chìm trong đó. Hàn Tuyệt đoán hắn chắc rất lâu không xem bóng đá, mới hò nhẹ một tiếng. Một tiếng hò khẽ này khiến Hàn Vân Cẩn sợ tới mức cả người run lên, quay đầu nhìn thấy là Hàn Tuyệt. Hắn ngẩn người, sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu. Bái kiến phụ thần! Hàn Vân Cẩn cực kỳ khẩn trương, trong lòng lại hối hận. Trò hề vừa rồi chẳng lẽ đã bị phụ thần nhìn thấy hết? Phụ thần rất ít gặp hắn, không ngờ vừa hay thấy được bộ dạng nhìn trộm con cháu của hắn. Hàn Vân Cẩn vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Hàn Tuyệt cũng không giễu cợt hắn, dẫu sao quan hệ của hai cha con cũng không thân bằng hắn và Sơ Tiểu Thất. Hắn bắt đầu hỏi tình hình gần đây của Hàn Vân Cẩn. Trong lòng Hàn Vân Cẩn càng lúc càng kích động. Phụ thần chẳng lẽ muốn tới nhắc nhở hắn? Hắn biết phụ thần chính là người mạnh nhất, không thể vô duyên vô cớ đến thăm hắn. Hàn Huyền mấy canh giờ, Hàn Tuyệt mới bắt đầu giảng đạo. Đạo âm của sáng tạo chúa thể trực tiếp khiến vị đại đạo thánh nhân Hàn Vân Cẩn này lâm vào trạng thái ngộ đạo. Không biết qua bao lâu, Hàn Vân Cẩn mở mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành khác hẳn. Hàn còn tưởng rằng phụ thần đã rời đi. Kết quả phát hiện phụ thần đang ở xa xa ngắm nghía cái gương của hắn. Hàn Vân Cẩn vội vàng đi tới hành lễ gãi đầu nói. Đây là pháp bảo ta dùng nhân quả huyết mạch của Hàn gia làm cơ sở để sáng tạo ra. Không có tác dụng gì, chỉ là có thể nhìn thấy con cháu của Hàn gia, khiến phụ thần chê cười rồi. Với năng lực của Hàn Tuyệt, căn bản không cần pháp bảo bực này. Một ánh mắt là có thể nhìn thấy tất cả con cháu rải rác ở chư thiên vạn giới. Đừng nhìn Hàn Vân Cẩn ở trước mặt Hàn Tuyệt thì lúng túng, cỏ quắp như vậy. Hắn ở thiền đạo, uy nghiêm chính là thuộc về cấp bậc thánh nhân thế hệ trước. Hàn Tuyệt cười nói, cũng không tệ lắm. Kể ra, Hàn gia có thể khai trì tán diệp, cũng là nhờ có người. Tuy người không có tử chất tu hành bằng ca ca tỷ tỷ, nhưng sự nỗ lực và trả giá của người, ta một mực nhìn thấy. Ta rất vui mừng. Người là người khiến ta hài lòng và chờ mong nhất trong các con cái. Lời nói này khiến Hàn Vân Cẩn vô cùng kích động, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Đây cũng không phải là hắn đang diễn kịch, hắn là kích động thật. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ được nghe phụ thần khen ngợi hắn như vậy cả. Hắn cũng là một mực đang chờ mong những lời này. Hiện giờ, hắn cũng không thiếu gì, chỉ thiếu sự tán thành của phụ thần, sự tán thành đến từ người mạnh nhất. Hàn Vân Cẩn nỗ lực khống chế cảm xúc, cảm thấy sự mệt nhọc trong mấy ức năm qua của mình là không uổng phí. Sau khi Hàn Tuyệt tặng cho Hàn Vân Cẩn một kiện hỗn độn trí bảo thì rời đi. Về phần tương lai, Hàn Vân Cẩn làm việc như thế nào? Hắn cũng không sai bảo. Tiểu tử này đã làm đủ tốt rồi, không cần người khác phải dạy. Sau khi phụ thân rời đi, đại điện biến thành yên lặng. Hàn Vân Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn hiểu ý của phụ thân. Phụ thân là muốn hắn tiếp tục phát triển Hàn gia, mà sự tán dương chính là giao quyền lực cho hắn. Có lẽ đây là phương pháp chứng đạo của hắn. Người khác dùng thế giới chứng đạo, có lẽ hắn có thể dùng gia tộc để chứng đạo. Đạo chỉ bí cảnh, ngàn vạn phàm giới vườn quanh, những phàm giới này đều là chồng lên hai tầng, bên trên là tiên giới, toàn là người tu hành trên đại thừa, phía dưới là phàm giới, chúng sinh khổ sở. Mà ở khu vực trung tâm của vạn giới đang có một mảng đại địa từ vô số nham thạch ngừng tụ thành, không ngừng mở rộng. Trong một phương tiên giới, Sở Tiểu Thất đang vần giá vũ, ngào du thiên địa. Sau khi phi thăng, hắn tìm kiếm Đường Uyển khắp nơi, nhưng trong tiên giới nữ tử có tên như vậy là nhiều không đếm xuể. Dựa theo dung mạo để tìm, vẫn là mỏ kim đáy biển. Mấy trăm năm trôi qua, Sở Tiểu Thất vừa du lịch tiên giới vừa tìm kiếm, một mực không tìm được tung tích của Đường Uyển. Có điều hắn cũng không thất vọng, bởi vì hắn đạt được không ít cơ duyên, thực lực đang một mực nhanh chóng tăng trưởng. Kinh lịch trong những năm này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đặc sắc. Truyền kỳ, còn kinh tâm động phách hơn những cố sự mà già già từng kể. Một ngày này, Sở Tiểu Thất đi tới một nơi của tiên gia. Tất cả tiên giới đều có đạo thống thần tiên, phụ trách thống ngự phạm tam giới. Một phương tiên giới này cũng có. Các thần tiên được gọi chung là thần tộc. thần tộc sắp ở nơi này mời chào tiên thần. Sở Tiểu Thất cảm thấy mình trở thành thần tiên rồi, có lẽ có thể tìm được Đường Uyển, ít nhất cũng dễ dàng hơn thần phận hiện tại của hắn. Thần tiên có thể nhìn rõ tam giới. Với tu vi của Sở Tiểu Thất, muốn trở thành tiên thần cũng không khó. Chỉ là khiến Sở Tiểu Thất bất ngờ là hắn không phải người xuất sắc nhất. Trên lần đại hội thành tiên này, người xuất chúng nhất là một nam tử còn nhỏ tuổi hơn hắn, tên là Trần Tuyệt, tu vi hơn xa hắn. Sở Tiểu Thất lần đầu tiên đụng phải thiên tài như vậy, hắn xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Sau khi trở thành tiên thần, Trần Tuyệt vẫn vô cùng phong quang. Sở Tiểu Thất thường xuyên nghe thấy truyền thuyết của hắn. Bất chỉ bất giác, vượt qua Trần Tuyệt đã trở thành mục tiêu của Sở Tiểu Thất, thậm chí ngay cả tìm Đường Uyển cũng không còn sốt ruột như trước nữa. Trên mây trắng, cùng điện như sao, trong một đỉnh viện, hai huynh đệ Hàn Thác và Hàn Vân Cẩn đang uống rượu. Hàn Vân Cẩn tò mò hỏi, vị Sở Tiểu Thất này chính là đệ tử của đại ca, từ chân cũng bình thường mà. Trần Tuyệt và Sở Tiểu Thất chạm mặt, tất nhiên là hai vị này điều khiển. Hàn Thác cười nói, kẻ này thiên tư bình thường, nhưng mệnh số lại không tầm thường. Trần Tuyệt thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng tầm tính thì không được. Để hai người trở thành đá mài đao của nhau đi. Hàn Vân Cần cười nói, cũng chỉ là ngài lên tiếng ta mới dám đồng ý. Tứ tỷ vô cùng coi trọng Trần Tuyệt, thiên đình muốn mời chào cũng bị nàng ta ngăn cản. Đại ca tứ tỷ, ai có quyền lên tiếng cao hơn hắn vẫn nắm rõ. Chắc hẳn Hàn Linh cũng sẽ không trách tội hắn. Hàn Vân Cần nói sang chuyện khác hỏi, có điều nói đi cũng phải nói lại, đạo trì bí cảnh dẫu sao cũng ở trong tay vô tướng thiên hạ. Liệu có... Vô tướng thiên hạ cũng không cự tuyệt đại năng khác đưa thiên kiều vào đạo trì bí cảnh. Hắn chỉ mong như vậy. Hàn Vân Cẩn lo lắng, Trần Tuyệt sẽ chết non trong đạo trì bí cảnh. Hàn Thác nói, yên tâm đi, quan hệ của ta và vô tướng thiên hạ không tồi, không cần phải lo lắng. Vô tướng thiên hạ chính là người của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình lại nguyện trung thành với Hàn Tuyệt. Vô tướng thiên hạ sẽ không đối nghịch với người của Hàn gia. Hàn Vân Cẩn không biết chuyện của trình độ sáng tạo đạo giả cho nên mới lo lắng. Có điều nghe thấy Hàn Thác bảo đảm, Hàn Vân Cẩn cũng yên lòng. Hàn Thác vẫn rất dám tin, ít nhất thì cũng dám tin hơn huynh đệ tỷ muội khác. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay tới, hạ xuống bên cạnh hai người, quỳ xuống. Thánh nhân, Nguyên Thánh Phi sinh con gặp phải vấn đề, muốn ngài đến. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn nhíu mày. Nguyên Thánh Phi chính là Đại La Kim Tiên, sao lại sinh khó? Hắn lập tức cáo từ Hàn Thác, cùng thủ hạ rời đi. Hàn Thác vốn không để ý, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn. Loại cảm giác này, sao... Không chỉ là hắn, còn cháu khác của Hàn gia cũng đều cảm nhận được. Hồng Mông, trong đại điện u ám, Hàn Hoàn đang đả tọa bỗng nhiên mở mắt, trong mắt phát ra huyết quang. Loại cảm giác này, Hồng Mông ma thần. Không đúng, không phải Hồng Mông ma thần, có thể cộng hưởng với huyết mạch của ta. Tất nhiên là con cháu Hàn gia. Ánh mắt Hàn Hoàn xuyên qua Hồng Mông dừng ở trên thiên đạo. Lúc này trong đàn tràng của Hàn Vân Cẩn, hắn nhanh chóng tiến vào một tọa tẩm cung. Hắn xuất hiện ở cạnh giường, nhìn về phía trên giường. Sắc mặt nữ tử rất thống khổ, mồ hôi không ngừng chảy, hai tay nàng ôm bụng. Hồng quang từ trong bụng lấp lánh, chiếu rõ cả mạch máu, kinh mạch dưới da thịt, có thể nhìn thấy thai nhi trong bụng đang dãy dụa kịch liệt. Phụ quân! Nguyên Thánh Phi nhìn thấy Hàn Vân Cẩn, vẻ mặt ủy khuất gọi. Hàn Vân Cẩn nhíu mày nói, chuyện gì thế? Không sinh được à? Đáy mắt Nguyên Thánh Phi hiện ra vẻ sợ hãi, nàng run giọng nói. Hắn đang hấp thu pháp lực của ta, kháng cự sinh ra, pháp lực của ta đã không chịu khống chế. Nàng đã sinh hơn 12 tử cho Hàn Vân Cẩn, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hàn Vân Cẩn vươn tay ra đè lên bụng Nguyên Thánh Phi, muốn dùng pháp lực của bản thân dịch chuyển hai tử ra. Nhưng pháp lực của hắn vừa chạm tới thai nhi lập tức cảm nhận được đau đớn giống như bị đốt cháy. Hắn cả kinh theo bản năng thu hồi pháp lực. Sao có thể? Hắn chính là đại đạo thánh nhân. Một thai nhi còn chưa sinh ra lại có thể đả thương được đến hắn. Hàn Vân Cẩn không tin tà, tiếp tục thử. Nhưng... cỗ cảm giác cháy đó thực sự quá mạnh, thậm chí chạm đến cả hồn phách. Lần này Hàn Vân Cẩn cũng hoảng rồi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Hàn Vân Cần, rõ ràng là Hàn Tuyệt. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, trực tiếp lấy thai nhi ra. Nguyên Thành Phi rên lên một tiếng, sau đó ngã xuống giường. Hàn Tuyệt tay trái đỡ thai nhi, tay phải vung lên, dùng chúa tể chi lực khôi phục thân thế cho Nguyên Thành Phi. Nhìn thấy là Hàn Tuyệt, Hàn Vân Cần thở phào nhẹ nhõm. Hàn cũng chẳng buồn hành lễ, vội vàng xem tình huống của Nguyên Thành Phi. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn thai nhi trong tay, còn nhỏ hơn thai nhi bình thường của phàm nhân. Chỉ bằng bàn tay, toàn thân ánh ra hồng quang, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Sau khi thai nhi sinh ra thì không gào khóc, ngược lại vươn hai tay tóm về phía Hàn Tuyệt, cười khanh khách khiến người ta rùng mình. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trước mắt hắn vẫn bồng bềnh một dòng nhắc nhở. Mà thần không biết, kết quả mới của vô tận thời đại được quy tắc cơ bản của lĩnh vực chống thúc dục hóa, ẩn chứa bản năng hủy diệt tất cả, quét sạch chướng ngại cho lĩnh vực chống. Thiền tư của hắn có thể so với hồng mông ma thần. Cuối cùng cũng xuất hiện huyết mạch mới. Mỗi thời đại đều có chủng tộc kiệt xuất khác nhau. Vô tận thời đại sinh ra thiền tư siêu việt trước kia cũng là bình thường. Đợi Hàn Vân cần tới, Hàn Tuyệt đưa hài tử lại cho hắn. Về phần tư chất của đứa cháu này, Hàn Tuyệt không định phong ấn. Chỉ là tư chất có thể so với hồng mông ma thần vẫn chưa đủ để tiêu diệt vô tận thời đại. Kẻ này không tầm thường. Người quản giáo cho tốt. Hàn Tuyệt ý vị thâm trưởng nói. Sau khi kẻ này được sinh ra, thực lực của bản thân cũng không quá mạnh. Lúc trước ở trong bụng mẹ chủ yếu là được quy tắc cơ bản bảo hộ. Hàn Vân cần nhìn hai tự trong tay, tâm tình phức tạp. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn nghĩ lại mà sợ. Hắn không nhịn được hỏi. Phụ thân, thật sự không có tai họa ngầm sao? Có, cho nên người quản cần người quản giáo. Dứt lời, Hàn Tuyệt liền biến mất. Trời sinh mang theo bản năng hủy diệt tất cả. Nhìn thì là tà ác, nhưng cũng không nhất định. Bất kỳ chuyện gì cũng phải nhìn hai mặt. Tốt xấu cũng là tôn tử của mình. Hàn Tuyệt tất nhiên không thể một gậy đánh chết. Nguyên Thành Phi dưới sự trợ tương của chúa tể chi lực đã khỏi hẳn. Nàng đi tới bên cạnh Hàn Vân Cẩn đón lấy hài tử, đã không còn sự sợ hãi của lúc trước, chỉ có vẻ mặt thương xót. Nàng nói khẽ. Vừa rồi phụ thân của ngài cũng nói, phải quản giáo cho tốt, bất kỳ hài tử nào cũng có thể đi vào con đường sai trái. Chúng ta đừng quá cố kỵ hắn, cứ coi hắn là một hài tử bình thường là được rồi. Hàn Vân Cẩn trầm mặc, không biết vì sao hắn bỗng dừng nghĩ đến Hàn Hoàng thời đại đạo lượng kiếp lúc trước. Hải tử của hắn cũng sẽ biến thành thổ bạo như vậy sao? Tiền giới, trên cửu trọng thiên, mây mù lượn lờ, trước một tòa thiên môn trên đỉnh mây, Sở Tiểu Thất đang đứng gác. Hắn ôm ngực nhíu mày. Chuyện gì thế? Đây là cảm giác gì? Sở Tiểu Thất bỗng dưng hốt hoảng, linh hồn cũng cảm thấy rét lạnh. Loại cảm giác này là trước giờ chưa từng có. Thiền Bình bên cạnh quan tâm, hỏi hắn có cần nghỉ ngơi hay không. Hắn cũng không cố chống đỡ. Sau khi nhờ vả thì liền cáo từ rời đi. Trở lại phủ đệ của mình, Sở Tiểu Thất lập tức vận công chữa thương. Kết quả vừa vận công, cỗ cảm giác quỷ dị đó liền biến mất. Kỳ quái. Sở Tiểu Thất không nghĩ ra. Đoạn thời gian tiếp theo hắn một mực cảnh giác, trôi qua rất lâu, loại cảm nhận này không còn xuất hiện, hắn mới không còn băn khoăn. Không chỉ là hắn, tất cả con cháu của Hàn Tuyệt đều cảm nhận được. Thập thần tình trở lại đàn tràng thứ ba, bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không gặp bọn họ chỉ nói một câu. Ngày sau liền biết. Thập thần tình không hiểu gì, bọn họ rất nhanh lại rời khỏi đàn tràng. Bọn họ đều có nghiệp lớn muốn làm của mình. Hàn Tuyệt yên lặng chú ý hai từ đó của Hàn Vân Cần. Nó tên là Hàn Lương. Cái tên này thực sự có ngụ ý. Hàn Lương từ nhỏ đã hoạt bát, thích quấy rối xung quanh, khiến Hàn Tuyệt bỗng dưng nghĩ đến Na Cha trong thần thoại. Cố sự của Na Cha sớm đã biến mất trong lịch sử, nhưng Hàn Tuyệt vẫn nhớ. Mỗi thời đại đều có hài tử như Na Cha. Phản nghịch mới là thiên tính của con người. Chỉ có điều người thường bị tiêu chuẩn đạo đức trói buộc. Hết tập 224. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.